Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 498, chương 503, tại đến Mãnh Tướng. Con người của ta không có khác bản lãnh gì, liền là ưa thích cùng người so, hơn nữa còn nhất định phải đem hắn làm hạ thấp đi. So với hắn xấu hổ vô cùng. Người tới, đem những phản quân này bắt lại cho ta. Cẩu gia sau khi nghe còn muốn chế giễu, bỗng nhiên gặp trong ngõ hẻm thoát ra một chi trăm người quân đội. Lúc này sắc mặt sững sờ. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Dương Quý thủ hạ Đô úy Liêu Tự Hán đi tới. Sau đó đối với mình trong miệng công bố tiểu tử người quỳ bái nói: "Tướng quân, đem những người này bắt lại cho ta. Nếu dám có phản kháng, giết chết bất luận tội." Lý Mộc Nhiên mệnh lệnh một chút, Liêu Tự Hán lúc này lĩnh mệnh. Chỉ là thời gian nháy mắt, những ngục tốt kia liền chống cự gợn sóng cũng không từng nổi lên, liền toàn bộ bị tóm lên tới. Cẩu gia làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này lúc trước bị chính mình nhốt vào phòng giam, bên trong người lại là cái tướng quân. Nên biết nói Dương Quý cũng bất quá tài chỉ là một cái giáo úy a. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân một ngã trên mặt đất, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Lý Mộc Nhiên nhìn mắt cái gọi là chó vậy, mày may không rảnh để ý. Bây giờ thật sự là một tấc thời gian một tấc vàng thời điểm. Mình cũng không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Nếu là thật có thời gian còn không bằng cùng Song Nhi, cùng Thải Y muội muội nhiều giao lưu trao đổi. Hắn dẫn đầu đi vào trong phòng giam, vẫn như cũ là mơ màng âm thầm. Mà theo Lý Mộc Nhiên tiến đến, những phạm nhân kia lần nữa phát ra la lên. Tiếng la không có gì hơn chính là oan uổng các loại chuyện cũ mềm. Lần trước Lý Mộc Nhiên lúc đến đã nghe qua, giờ phút này chỉ coi không nghe thấy. Tiếp tục hướng phía trước. Tiểu Thiên, người thuyết người ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Trình Thiên sau khi nghe gật gật đầu. Vừa tài Lý Mộc Nhiên bá lực là lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua. Lúc này ở nhìn chính mình tỷ phu, trong lòng cũng là có chút e ngại. Sau đó vội vàng hướng phía phòng giam chỗ sâu đi đến ngay lúc sắp đến lúc trước Trình Thiên ở lại. Phòng giam lúc, Trình Thiên bỗng nhiên dừng bước lại, Mãnh ca có ở đây không? Người nào? Mãnh ca ta là Trình Thiên a. Tiểu Thiên, nương theo lấy một trận ngạc nhiên thanh âm một cái thô cuồng nam tử đi vào bên cửa phòng. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng thấy rõ ràng cái này cái gọi là phòng giam bên trong lão đại. Thân cao gần 2 mét. Mặt đầy râu gốc dạ, chính yếu nhất thân thể cường tráng, xem xét chính là cái lực đại vô cùng người, khó trách sẽ trở thành cái này trong lao lão đại. Tiểu Thiên, ngươi không phải ra ngoài sao? Tại sao lại tiến đến? Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Nơi này là cái thị phi chi địa, đi liền không nên quay lại. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng hảo cảm phát sinh. Mặc dù thiết cái này vóc người có chút thô cuồng dọa người, thế nhưng là cái này nhân tâm địa cũng không tệ. Mãnh ca, ta lần này tới là cứu ngươi. Cứu ta? Ha ha, Tiểu Thiên chớ có nói giỡn. Ta phạm đến có thể là tử tội, nay thu liền bị hỏi chàm. Chính là Thiên Vương lão tử cũng là cứu không ta. Hả? Vậy nếu là thật cứu ngươi, ngươi làm sao thuyết? Lý Mộc Nhiên đột nhiên lên tiếng, để nam tử này sững sờ. Hắn mắt nhìn Trình Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm chi vị. Thấy thế Trình Thiên vội vàng giải thích nói, Mãnh ca, vị này là tỷ phu của ta, tên là Lý Cửu, đúng là hắn muốn cứu ngươi. Hắn thượng hạ dò xét mắt Lý Mộc Nhiên về sau, nam tử cười nói, Tiểu Thiên, mặc dù thuyết tỷ phu ngươi người mặc giáp dạ dày, thế nhưng là chắc hẳn bất quá là trong doanh trại một cái quan chức nhỏ. Ta đắc tội thế nhưng là cao phó. Cái này Lư Châu Thành cao tòng sự, hắn chỉ sợ là cứu không đi. Lý Mộc Nhiên cũng không hề để ý nam tử nói tới. Hắn lần này sở dĩ chuẩn bị đến lao ngục cũng là có trong lòng mình ý nghĩ. Quả thật thả trong lao ngục phạm nhân các loại đến lúc đó rất có thể sẽ trở thành một nói gánh vác. Thế nhưng là dưới mắt chính là lúc dùng người. Những này trong lao ngục người đặt ở trong lao ra sao nó lãng phí. Nếu là có thể thực sự lên đầu thành bảo vệ Lư Châu, Đến lúc đó thật giữ vững Lư Châu Thành, bọn họ cũng có thể bằng vào tác chiến dũng mãnh xét cân nhắc mức hình phạt, nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Cứu được, cứu không, người thuyết lại là không tính. Cứu không, người cũng chính là ở tại trong lao, chờ đợi lấy quái tử thủ đại đao. Thế nhưng là nếu là cứu được, người muốn như nào? Nam tử nghe xong sững sờ. Hắn sinh vì tử hình phạm nhân, tự nhiên là không đến bao lâu sinh hoạt đầu. Chỉ là đại thù không được báo, một mực là trong lòng hối hận. Chỉ tiếc hiện tại hãm sâu ngục bên trong, mà cửu nhân lại là trông coi hình ngục cao phó. Hắn tự nhiên là cảm thấy mình ngày giờ không nhiều. Người nếu là có thể cứu được ta, vua ta mãnh liệt đi theo làm tùy tùng, phụng ngươi làm chủ. Hả, lời ấy thật chứ? Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng hơi có chút vui mừng. Nam tử này vương mãnh người cũng như tên xem xét chính là cái mãnh nhân. Liền cái này thân thể đoán chừng mỗi cái mười mấy người bình thường đều chế phục không? Tự nhiên là coi là thật. Vua ta mãnh liệt khi nào đã nói láo? Tốt, người tới mở cho ta ổ khóa này môn. Là tướng quân. Theo một tiếng trả lời, một cái binh sĩ đi lên phía trước một thanh bổ ra gông xiềng. Vương mãnh không nghĩ tới nói ra liền mở. Toàn bộ sử tại nhóm khẩu thế mà không biết nói như thế nào cho phải. Làm sao muốn thu hoạch được tự do? Không thể tin được sao? Nghe hắn hỏi thăm, vương mãnh vô ý thức gật gật đầu. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc thuyết nói, bọn họ bảo ngươi tướng quân. Lý Mộc Nhiên không thể phủ nhận gật gật đầu. Thế nào? Không giống chứ? Cái sau sững sờ. Ngay sau đó quỳ xuống đất bái nói, tướng quân đã chịu cứu vương mãnh. Vương mãnh tất nhiên là lấy chết đến báo. Thấy thế hắn, học hậu thế phim điện ảnh và truyền hình bên trong diễn đồng dạng, liền vội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Nói, vương tráng sĩ không cần như thế. Ta, chấm ngoặc kép, ha ha, nơi nào đến dã tướng quân. Để cho ta cái lão nhân này cũng đến xem. Đang muốn nói chuyện hắn bị câu nói này cắt ngang, không khỏi hướng về chỗ sâu nhất phòng giam nhìn lại. Mãnh liệt hắn dường như nghĩ đến cái gì, đỡ dậy vương mãnh sau hướng về lúc trước giam giữ chính mình phòng giam đi đến. Lão tiên sinh, còn nhớ đến tiểu tử? Nguyên lai lời mới vừa nói người chính là lúc trước Lý Mộc Nhiên tại phòng giam bên trong gặp được quái lão đầu. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước lão đầu này cùng mình đánh một cái cược tựa hồ còn thua, đến bây giờ còn không thể thực hiện đâu. Lão giả nghe xong một cái xoay người ngồi xuống, tránh đi cái kia lộn xộn sợi tóc sau một trước mắt người, có chút ngạc nhiên thuyết nói, a, người không phải đoạn thời gian trước cái kia Lý tiểu tử sao? Lão tiên sinh ký ức lực xem ra không tệ a. Lý Mộc Nhiên nhìn như vô ý sau khi nói xong, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười nói, ta thật là đoạn thời gian trước cái kia Lý tiểu tử. Chỉ là lão tiên sinh tựa hồ quên sự tình gì a? Chuyện gì? Lão giả đang khi nói chuyện ánh mắt lấp lóe. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ hắn, trực tiếp thuyết nói, người có nhớ lúc trước đổ ước? Nếu là ta có thể bình yên vô sự đi ra cái này Lư Châu Thành nhà ngục, người liền đáp ứng ta một sự kiện. Lão giả nghe xong, không còn là giả thần giả quỷ, ngược lại cười một tiếng nói, có việc này sao? Ta sao không nhớ rõ? Hắn nghe xong, trên mặt một bộ ta liền biết rõ nói ngươi sẽ như vậy thuyết biểu lộ. Sau đó nhìn như phối hợp thuyết nói, không nhớ rõ, liền đúng, muốn đến ngươi dạng này một cái lão già nát rượu lại có thể thực hiện cam kết gì? Hiện tại cửa nhà lao cũng mở. Người vẫn là đuổi nhanh về nhà nhặt đến đi. Đối sau khi trở về đừng quên nói cho người khác biết. Là một cái gọi Lý cửu tướng quân đưa ngươi thả ra. Lý Mộc Nhiên trong lời nói có gai, mà lại đâm rất sâu. Lão giả là dạng gì người? Lúc trước hắn đã từng có tiếp xúc. Lúc trước kế khích tướng có thể kích lão giả và chính mình đánh cược. Bây giờ kế khích tướng cũng tất nhiên có thể tỉnh lại lão giả trí nhớ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.